Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137 biến cố đột nhiên tới. Tích lũy đánh thưởng 1 vạn thêm càng, chương 137 biến cố đột nhiên tới, tích lũy đánh thưởng 1 vạn thêm càng. Phong Vân kích động, Ngô Thu Trì khuôn mặt lạnh lùng, một tay mãnh nắm, tiếng kêu thảm thiết phá tan tận trời. Trúc cơ trung kỳ nam tu bị 10 mấy thanh đao kiếm xuyên thấu thân thể. Nửa quỳ đinh trên mặt đất, máu chảy thành sông, Hùng Khoan trọng thương thở hổn hển. Hoảng sợ thất sắc, nuốt khẩu nước miếng xoay người liền trốn, Ngô Thu Trì mặt không đổi sắc. Vung tay lên, vô số đao kiếm hối thành rực rỡ lung linh nước lũ. Hổ gầm rồng ngâm, chợt phá tan Hùng Khoan phía sau lưng, nhiệt huyết phun. Tràng chảy đầy đìa, Hùng Khoan cúi đầu nhìn đến trên người lu nước đại động. Xuyên thấu qua động nhìn đến Ngô Thu Trì nhẹ nhàng bâng quơ triệu hồi đao kiếm. Tất cả quy về hộp bách bảo chung, xoạch. Hộp bách bảo hợp nhau. Hùng Khoan mở trừng 2 mắt, tái ngã xuống đất chết không nhắm mắt, Ngô Thu Trì hơi thở buông lòng. Chiến lợi phẩm cũng không rảnh lo đoạt lại, áp trong cơ thể dâng lên huyết khí, vội vàng tìm kiếm Vân Thường tung tích, không đi 2 bước. Ngô Thu Trì nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, phía sau còn đi theo trên mặt mang huyết Cát Ngọc Thiền. Cố Liễu cùng Trịnh Sung cho nhau nâng. Giang Nguyệt Bạch cùng Cát Ngọc Thiền thoạt nhìn chút nào không ngại, Cố Liễu cánh tay phải bị huyết nhiễm thấu, Trịnh Sung trên người trên đùi đều là thương, thập phần thê thảm. Vân Thường ở nơi nào? Ngô Thu Trì nôn nóng dò hỏi. Giang Nguyệt Bạch tung ra hồn bình trước Thu Hùng Khoan cùng một cái khác trúc cơ trung kỳ tu sĩ tàn hồn, giúp Ngô Thu Trì đem chiến lợi phẩm đoạt lại. Giao cho trên tay nàng, quét mắt Trịnh Sung cùng Cố Liễu. Giang Nguyệt Bạch mới nói, Vân Thường không phải không cai sữa hài tử, cũng không phải ngươi tư sinh nữ. Trịnh Sung sắc mặt cứng đờ. Cố Liễu cũng xấu hổ cúi đầu, ngu sư tỉ lại như thế nào sợ dẫm lên vết xe đổ. Cũng không thể ích kỷ hạn chế nàng tự do, vạn nhất ngươi tương lai so nàng chết trước. Ngươi làm nàng như thế nào bảo hộ chính mình? Ngô Thu Trì nắm chặt nắm tay. Giang Nguyệt Bạch không hề nhiều lời. Cầm một chút phía trước, mây mù tản ra. Ngô Thu Trì nhìn đến Vân Thường vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Cách đó không xa, chọc mau cự vượn một phen niết bảo kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đầu. Tia chớp trồn bôn tẩu như điện. Mang theo một chuỗi hồ quang quấn lên một cái khác trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thân thể, Tư Lạp. Người nọ kêu thảm thiết, đột nhiên thi triển thổ độn phương pháp, nháy mắt xuất hiện ở Vân Thường sau lưng, huy kiếm chém liền, Ngô Thu Trì cả người chấn động. Cấp dục ra tay, bị Giang Nguyệt Bạch hoành đao đè lại, Ngô Thu Trì chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Thường bị một đao bổ ra. Cát Ngọc Thiền ánh mắt hơi chấn. Trịnh Sung cùng Cố Liễu cũng hoảng sợ. Chỉ có Giang Nguyệt Bạch trước sau bình tĩnh, người nọ nhất kiếm bổ tới đế. Không thấy nửa phần huyết, Vân Thường bị bổ ra thân thể ảo ảnh tiêu tán. Chỉ có một con kỳ dị con dẹp nổi tại giữa không trung. Mông một dẩu, phun ra tảng lớn lục sương mù. A a a, người nọ che mặt kêu thảm thiết. Cả khuôn mặt hòa tan, lộ ra sâm sâm bạch cốt, một mặt hàn quang chợt đánh úp lại, trực tiếp tới cái lạnh thấu tim, Vân Thường chân thân thoáng hiện. Giơ tay nắm lấy bay tới nhận, Ngô Thu Trì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Giang Nguyệt Bạch giải thích nói, đó là u ảnh ngọc xuân, Vân Thường lặp lại đào tạo 3 năm mới có hiện giờ loại này lấy giả đánh cháo hiệu quả. Độc tính cực cường, vừa rồi ngu sư tỷ cũng không thấy ra đó là giả thân đi. Ngô Thu Trì môi tuyến nhấp chặt, nói không ra lời. Cát Ngọc Thiền đi tới nói, ta cùng Vân thường kết bạn xuất nhập bí cảnh có 5 lần. Nàng ở linh trùng cùng linh thú thượng thiên phù nãi ta cuộc đời ít thấy. Nói thật, nàng có chút thủ đoạn, ta cẩn thận ngẫm lại cũng là da đầu căng thẳng, chiến đấu kết thúc. Vân thường thở phào một hơi, quay đầu nhìn đến Ngu Thu Trì, lạnh nhạt rời đi ánh mắt, dừng ở Giang Nguyệt Bạch cùng Cát Ngọc Thiền trên mặt. Vân thường thẹn thùng cười, gương mặt ửng đỏ, Giang Nguyệt Bạch chạy tới. Ta liền biết, hai cái trúc cơ sơ kỳ đối với ngươi mà nói không hề khó khăn. Thế nào, có hay không bị thương? Vân thường cười lắc đầu, chọc mao cự vượn trên người quang mang chợt lóe, biến trở về chọc mao con khỉ nhỏ, cùng tia chớp chồn cùng nhau, một tả một hữu đứng ở Vân thường đầu vai. Nơi đây không nên ở lâu. Thu thập hạ ngươi chiến lợi phẩm, chúng ta đi. Giang Nguyệt Bạch trở lại Ngu Thu Trì bên người. Thấy nàng thần sắc phức tạp, nội tâm đang ở rối rắm, Ngu sư tỷ, ta vừa rồi đụng tới một cái Tam Nguyên giáo người, chúng ta tốt nhất tìm một chỗ thương nghị một chút. Giang Nguyệt Bạch đem Quỷ Linh giáo lệnh bài cấp Ngu Thu Trì nhìn mắt. Ngu Thu Trì sắc mặt trầm xuống. Đổi cái an toàn địa phương, Giang Nguyệt Bạch triệt rớt đại trận. Ngu Thu Trì mang mọi người đi rồi non nửa cái canh giờ, tìm được một cái bị người rửa sạch sạch sẽ yêu thú hầm ngầm. Bên trong thập phần rộng mở, chỉ là có chút khó nghe hương vị, để ngừa hộ trận phong bế cửa động lúc sau. Giang Nguyệt Bạch đem sự tình đại khái trải qua nói cho những người khác. Trịnh Sung nghe xong nói, doanh địa chung quanh bởi vì thú triều thường xuyên chiêu mộ không ít tán tu tới hỗ trợ, trà trộn vào tới cái Tam Nguyên giáo chẳng có gì lạ. Cố Liễu gật đầu, chỉ là một người cũng không thể thuyết minh cái gì. Cát Ngọc Thiên môi ở một bên yên lặng trà lau chùy thủ, không tham dự thảo luận, chỉ chờ kết quả. Vân thường cầm lão Khương cấp con khỉ nhỏ trà lau chọc mao địa phương, cũng không hé răng. Ngu Thu Trì quét mắt Vân thường, nàng là đội trưởng, muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng muốn bảo đảm đội viên an toàn. Chỉ là một cái Tam Nguyên giáo tu sĩ không tính cái gì, sợ là sợ Tam Nguyên giáo đã thẩm thấu tiến vào, mưu đồ gây rối. Các ngươi nắm chặt thời gian chữa thương khôi phục, làm ta tự hỏi một chút. Mấy người gật đầu, từng người chiếm cứ một góc điều tức khôi phục. Giang Nguyệt Bạch lấy ra ảnh ở cữ mẫu nhận, ngưng quang kính cùng hắc vũ áo choàng tế luyện, đem mấy thứ này hóa thành tự thân thực lực cùng át chủ bài. Nàng hiện tại phòng ngự phương diện xuất hiện chỗ hồng, thân thể tuy rằng cường hãn, lại là sinh tử cuối cùng một đạo cái chắn. Ngưng quang kính uy lực đến tột cùng như thế nào vẫn là không biết bao nhiêu, bát phẩm bùa chú không hảo vẽ. Nàng ra tới trước chỉ vẽ thành công 11 chương linh mai rùa trụ phù, 5 chương phân thân ảo ảnh phù cùng một ít cửu phẩm ngũ hành độn phù. Linh mai rùa trụ phù lực phòng ngự tương đương với bát phẩm pháp khí, trúc cơ sơ kỳ thượng có thể ứng phó, đối thượng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hoàn toàn không đủ xem. Mặt sau nếu là lộng không đến phòng ngự pháp khí, hành sự liền muốn thận trọng chút. Dùng hơn một canh giờ, bước đầu tế luyện xong tam kiện đồ vật, Giang Nguyệt Bạch lấy ra nhận lưu phong sát, ngọc giản, đang muốn xem xét, đột nhiên nghe được một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển, đỉnh đầu bụi đất đá vụn đổ rào rào lạc. Ngu Thu Trì cái thứ nhất đi ra ngoài xem xét, Giang Nguyệt Bạch theo sát sau đó. Mênh mang đêm tối bên trong, phương bắc cực xa địa phương ánh lửa tận trời. Giang Nguyệt Bạch thị lực tương đối tốt, mơ hồ có thể thấy được vài đạo tế như sợi tóc lưu quang ở giữa không trung phi đâm, một đám đuổi theo một cái, thỉnh thoảng bùng nổ ánh lửa. Không chờ Giang Nguyệt Bạch tự hỏi đó là cái gì, vì sao có thể ngự không, lại là liên tiếp bảo vang từ phía sau truyền đến, lần này khoảng cách rất gần. Thế cho nên Giang Nguyệt Bạch trong óc chấn minh, lỗ tai đau nhức, cẩn thận. Ngô Thu Chi triển cánh tay một hộ, hộp bách bảo trung bay lên ba mặt bình phong một chữ triển khai. Nổ mạnh dư ba cuốn bụi mù cùng hài cốt, hung hăng va chạm này thượng, Ngô. Ngô Thu Chi kêu lên một tiếng, khóe miệng giật huyết, Giang Nguyệt Bạch cùng những người khác mảy may không ngại. Vân Thường khẩn trương bám trụ Giang Nguyệt Bạch cánh tay, trời giáng lưu hỏa. Đại địa chấn động, đầy trời bụi mù bên trong. Bọn họ tới khi hẻm núi chính ầm ầm ầm sụp xuống, Trịnh Sung trợn mắt há hốc mồm trước phác hai bước. Không xong, hẻm núi là duy nhất có thể đi thông truyền tống trận lộ. Lớn như vậy diện tích sụp xuống, sợ là bên trong lộ toàn phải bị phá hỏng. Giang Nguyệt Bạch cũng tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm hẻm núi phương hướng hỏi Ngô Thu Chi, Ngô sư tỷ, ngươi có hay không nhìn đến hẻm núi trên không? Có rất nhiều, là vũ tộc dị nhân. Ngô Thu Chi trầm giọng nói, là bọn họ tạc hủy hoại đường ra. Đội quân tiền tiêu doanh địa hẳn là cũng đã xảy ra chuyện kia. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Cố Liễu khẩn trương hỏi Ngô Thu Chi. Không đúng, vũ tộc dị nhân trên cổ không đều có thực Nhật tông giam cầm cổ hoàn. Như thế nào sẽ làm phản? Chẳng lẽ là thực Nhật tông? Cát Ngọc Thiền cùng Vân Thường đều nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Thương Viêm chi địa xảy ra chuyện, thực Nhật tông khẳng định cái thứ nhất bị hoài nghi vấn tội. Nơi này chỉ có trúc cơ đệ tử, bên ngoài nhưng tất cả đều là kim đan chân nhân cùng nguyên anh chân quân. Thực Nhật tông chẳng lẽ dám cùng toàn bộ Trung Nguyên sở hữu tông môn đối nghịch sao? Đó là ai? Trịnh Sung hỏi. Giang Nguyệt Bạch nhéo Quỷ Linh giáo lệnh bài, trầm giọng nói, Tam Nguyên giáo cùng quỷ tộc. Chỉ là bọn hắn mục đích là cái gì? Vừa dứt lời, một đạo kỳ dị dao động từ Thương Viêm chi địa trung tâm cực nhanh khuếch tán, âm phong thổi mặt, lưng phát lạnh, mọi người dưới chân mặt đất lại một lần chấn động lên. Vết rách tung hoành kéo dài, như là thứ gì bị kia đạo dao động quấy nhiễu đánh thức, một con khô khốc phát thanh tay. Đột nhiên từ ngầm lao ra, chôn sâu ngầm tử thi. Một khối lại một khối bò ra, có người, cũng có yêu thú, vạn thú chủng, chôn thi địa, sát khí ngập trời. Sau bí cảnh ở ngoài, chữa bệnh doanh trung, Thẩm Hoài Hy đứng ở bên cửa sổ, nhìn chân trời trăng tròn, suy nghĩ xuất thần. Tạ Cảnh Sơn cầm nướng thỏ chân đi tới, nhìn xem Thẩm Hoài Hy, lại duỗi thân đầu đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài, nhíu mày khó hiểu, người nhìn cái gì như vậy xuất thần? Thẩm Hoài Hy ánh mắt thương nhớ, hôm nay là ta nương ngày rỗ. Tạ Cảnh Sơn cắn thỏ chân miệng một đốn, ngượng ngùng đem thỏ chân bối đến phía sau, dù tay vỗ vỗ Thẩm Hoài Hy bả vai, cái kia, người chết đã qua đời, nén bi thương thuận biến. Thẩm Hoài Hy bỗng nhiên cười, không có gì hảo nén bi thương, Cảnh Sơn huynh bồi ta uống một chén như thế nào? Tạ Cảnh Sơn như suy tư gì, gật gật đầu, hôm nay đệ tứ càng, còn thừa minh chủ 6 chương, cuối tuần sự tình tương đối nhiều. Bảo trì xong càng không thêm càng, thứ 2 tuần sau tiếp tục trả nợ. Tấu chương xong, hết chương.